Tuyệt thế dược thần, chương 1358, tự nhiên hiểu ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia này người thực sự là khôi hài, không hỏi đúng sai phải trái liền đến giết người kết quả, còn muốn chịu nhận lỗi. Ha, phải thật không biết vẫn là áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ, chỉ có hắn trong lòng mình hiểu chưa? Ngược lại người nhà họ Vương không có một đồ tốt, có em trai tất có kỳ huynh. Đệ đệ như vậy phát điên, sợ rằng đây anh trai cũng chẳng tốt đẹp gì. Lúc này Vương Tùng quẫn bách tới cực điểm, để hắn hướng về giết đệ cừu người nói xin lỗi. Đây đối với hắn mà nói quả thực phải vô cùng nhục nhã. Ở trong mắt hắn, Tiêu Phong thiên vị Diệp Viễn quá rõ ràng, điều này làm cho trong lòng hắn căm giận bất bình. Chỉ là Tiêu Phong tại Vũ Mông Vương thành địa vị cực kỳ tôn sùng, đừng nói là hắn, chính là toàn bộ vương gia, đều là không trêu chọc nổi. Hả, thấy Vương Tùng đung đưa không ngừng, Tiêu Phong hiển nhiên hơi không kiên nhẫn. Vương Tùng cả người chấn động, không cam lòng nói, vị tiểu huynh đệ này, trước đó phải tại hạ lỗ mãng, mong rằng tiểu huynh đệ tha thứ. Xin lỗi chân thành hay không, Diệp Viễn tự nhiên liếc mắt là đã nhìn ra đến. Đây loại kiêu căng tự mãn người, chỉ sẽ cảm thấy đều là người khác sai, làm sao sẽ cảm thấy phải chính mình sai. Ngay sau đó, Diệp Viễn cười lạnh nói, ha, vương phó thành chủ người huynh đệ này, Diệp mỗ có thể cao trèo không lên. Hướng sau nếu như lại nghĩ tìm đến Diệp mỗ báo thù, Diệp mỗ nhất định bồi tiếp. Tiêu Phong hơi có chút kinh ngạc, đây Diệp Viễn tốt thô bạo. Minh Dương thành thế lực của vương gia, hắn tự nhiên phải biết đến. Người bình thường, vẫn đúng là không trêu chọc nổi đại gia tộc như thế. Diệp Viễn lời này, chẳng khác gì là hướng về toàn bộ vương gia tuyên chiến. Lẽ nào, đây Diệp Viễn phải tại cáo mượn oai hùng, dựa vào thực lực của chính mình làm cho đối phương cúi đầu. Một nhớ tới này, hắn không khỏi đối với Diệp Viễn xem thường mấy phần. Bất quá người trẻ tuổi này đan đạo thực lực xác thực tuyệt vời, nếu như có thể để bởi vậy để hắn gia nhập Vạn Bảo Lâu, cũng không sao. Vương Tùng một mặt lúng túng nói, nơi nào, làm sao sẽ? Lão sư, nếu như không có chuyện gì, Vương Tùng liền cáo từ. Đi thôi, Tiêu Phong nhàn nhạt nói, được Tiêu Phong cho phép, Vương Tùng như được đại xá, bay cũng lớn chạy trốn. Nơi này, hắn phải một khắc cũng không tiếp tục chờ được nữa. Một hồi trò khôi hài kết thúc, Dương Duệ đem Tiêu Phong nghênh tiến vào Vạn Bảo Lâu. Dương Duệ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Tiêu trưởng lão dĩ nhiên tự mình giáng lâm Côi Sơn Thành, không có từ xa tiếp đón, mong rằng Tiêu trưởng lão chớ trách. Dương Duệ lại là một trận khách khí nói, Dương Duệ thập phân khó hiểu, lớn Tiêu Phong đây đám nhân vật, dễ dàng sao đến Côi Sơn Thành nơi như thế này. Chỉ là vì học dưỡng nguyên đan, không khỏi quá chuyện bé xé ra to một chút. Tiêu Phong cười nói vậy ngươi cũng biết, ta là vì Diệp tiểu huynh đệ mà tới. Đây dưỡng nguyên đan, có thể bất phàm a, Diệp Viễn nói. Diệp mỗ cũng thật bất ngờ, theo đại sư đây thân phận, lại tự mình đến đây Côi Sơn Thành. Đây dưỡng nguyên đan, tam tinh sơ cấp đan thần thì có thể lĩnh ngộ. Lời này theo một cái nhất tinh đan thần trong miệng nói ra, có vẻ thập phân buồn cười. Chỉ là bất kể là Tiêu Phong vẫn là Dương Duệ, đều cảm thấy lời này không quan hệ. Tiêu Phong có thể tam tinh đỉnh cao đan thần, liền hắn đều luyện chế không ngoài nhất giai thần đan, có thể thấy được đan dược này lợi hại bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực, Diệp Viễn cũng không biết tam tinh đan thần lợi hại bao nhiêu, tiêu chuẩn này, cũng phải Vô Trần nói cho hắn nghe. Chỉ là coi nhìn thấy cái kia viên thần rũ đan thời điểm, Diệp Viễn liền biết trước mắt vị này tuyệt đối không thể coi thường. Thước có ngắn, thốn có sở trường, Diệp tiểu huynh đệ, không bằng, chúng ta bắt đầu đi. Tiêu Phong cười nói, Diệp Viễn cũng không rông dài ý tứ, nói thẳng, Tiêu trưởng lão, xin mời, Vương Tùng cũng không hề rời đi Côi Sơn Thành, mà phải trực tiếp tiến vào phủ thành chủ. Nhìn thấy Trần Vĩnh Nhiên, Vương Tùng tự nhiên không thể chối từ một trận oán giận. Ai nha, ta Vương Huynh, ta làm sao biết, Tiêu lão sư sẽ xuất hiện tại Côi Sơn Thành. Xem ra, dưỡng nguyên đan đã kinh động Vạn Bảo Lâu cao tầng. Có thể lẽ nào, liền Tiêu lão sư như vậy đan đạo đại sư, cũng luyện chế không ngoài dưỡng nguyên đan. Muốn đến một bước này, Trần Vĩnh Niên cùng Vương Tùng đối diện một chút, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy chấn động. Chỉ là nhất giai trung phẩm thần đan, lại đã kinh động tam tinh đỉnh cao đan thần. Chuyện này quả thật quá khó mà tin nổi. Bọn họ chỉ biết là dưỡng nguyên đan phải thứ tốt, nhưng lại không biết luyện chế dưỡng nguyên đan có bao nhiêu khó. Hiện tại có Tiêu Phong làm tham khảo, bọn họ rốt cục có một cái tỉnh táo nhận thức. Đây dưỡng nguyên đan, thật sự có thần kỳ như vậy. Vương Tùng cau mày nói, ha, đâu chỉ phải thần kỳ, ta từng dùng qua một viên cực phẩm dưỡng nguyên đan, kết quả ngươi đoán làm sao? Trần Vĩnh Nghiên nói, làm sao? Vương Tùng bị Trần Vĩnh Nghiên làm nổi lên lòng hiếu kỳ, không nhịn được hỏi. Không nói gạt ngươi, đang uống dưỡng nguyên đan trước, cảnh giới của ta đã 10 năm không có động tĩnh rồi. Vương Tùng ánh mắt ngưng lại, lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhất giai trung phẩm thần đan, lại đối với Khuy Thiên Trung Kỳ võ giả hữu dụng, chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Thời khắc này, hắn rốt cuộc biết tại sao Tiêu Phong vạn dặm xa xôi đi tới Côi Sơn Thành. Đây Diệp Viễn giá trị, quá to lớn rồi. Vương Tùng sắc mặt trở nên hết sức khó coi, nếu như đúng là nếu như vậy, hắn muốn đối phó Diệp Viễn nhưng là không dễ như vậy. Sự tình có chút vướng tay chân rồi, có Tiêu lão đầu cho hắn làm chỗ dựa, đệ đệ ta cừu, sợ là vĩnh viễn cũng báo không được rồi. Vương Tùng cắn răng nghiến lợi nói, Trần Vĩnh Niên cũng phải đau cả đầu, hắn bị Diệp Viễn cũng phải làm cho vô cùng chật vật, hiện tại Côi Sơn Thành đã uy tín hoàn toàn không có. Không giết Diệp Viễn, khó tiêu hắn mối hận trong lòng. Bỗng nhiên, Trần Vĩnh Niên hơi suy nghĩ, nói, Vương Huynh, nếu Vạn Bảo Lâu đã chiếm được dưỡng nguyên đan phương pháp luyện đan, không bằng. Chúng ta đem chuyện này báo cấp Vương Thành đi. Vương Tùng sáng mắt lên, thế nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống, nói. Vương Thành cố nhiên không thể ngồi yên không để ý đến, thế nhưng tên tiểu tử kia nếu như trốn Vạn Bảo Lâu không ra, chúng ta cũng cầm không có biện pháp. Trần Vĩnh Nghiên thở dài nói, chuyện đến nước này, cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Đây loáng một cái, lại là thời gian nửa năm quá khứ. Liền ngay cả Tiêu Phong chính mình cũng không nghĩ tới, hắn chọc thủng đây dưỡng nguyên đan tầng cuối cùng, lại dùng dòng giã thời gian nửa năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe Diệp Viễn giảng giải dưỡng nguyên đan nguyên lý, Tiêu Phong mới phát hiện, nguyên lai hắn đối với nhất giai thần đan lý giải. Cũng không hắn chính mình tưởng tượng bên trong như vậy sâu sắc. Ngược lại, theo thời gian trôi đi, hắn càng ngày càng phát hiện vô tri. Nguyên lai, nhất giai thần đan lại còn có nhiều như vậy sâu sắc đạo lý. Trong lúc hoảng hốt, hắn tựa hồ đã sở cái gì không thể nào tồn tại. Nghe Quân một lời nói, thắng đọc 10 năm thư, Diệp tiểu huynh đệ, nửa năm này, thật là làm cho lão phu tự nhiên hiểu ra a. Tiêu Phong cảm khái nói. Diệp Viễn cười nói, tiền bối quá khiêm tốn, ngài rất xem thêm tiêu chuẩn, đối với Diệp mỗ cũng có ích lợi cực lớn. Này cũng không phải Diệp Viễn nịnh hót, Tiêu Phong tam tinh đỉnh cao đan thần tuyệt không phải chỉ là hư danh. Hắn đối với đan đạo lý giải, hiển nhiên muốn so với Diệp Viễn sâu sắc rất nhiều. Rất nhiều thứ, hắn đều có thể mạnh như thác đổ, hẻo lánh nhập bên trong, để Diệp Viễn đồng dạng tự nhiên hiểu ra. Kỳ thực. Gần năm này phải một cái lẫn nhau sư phụ quá trình. Nói đến đây cái, Tiêu Phong càng là thán phục không ngớt. Đây Diệp Viễn đối với đan đạo năng lực phân tích quá mạnh mẽ, một ít nguyên bản thập phân trúc chắc đồ vật, hắn thường thường có thể học một biết 10, ở bên cạnh tiếp xúc. Hắn rốt cuộc biết, Diệp Viễn tại sao có thể luyện chế ra dưỡng nguyên đan, mà hắn không thể rồi. Cách chương.